Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 992, C992, chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí cũng chấn động, dường như truyền đến tiếng đổ vỡ không gian bí cảnh thiên nguyên vô cùng vững chắc, nếu không đã sớm xuất hiện những khe nứt rồi. Nắm tay phải vung lên, Diệp Tinh cứ như vậy đánh về phía cường giả tộc Thạch Giáp. Đạo tắc tử vong, sắc mặt cường giả tộc Thạch Giáp hoảng sợ, vội vàng vung cự chùy trong tay lên. Ngăn lại cho ta, thế nhưng ở dưới nắm tay Diệp Tinh, cây cự chùy này vậy mà trực tiếp bị đánh bay, mà thế quyền của Diệp Tinh không giảm đi, hung hăng đập lên người anh ta. Phốc, cường giả tộc Thạch Giáp chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình trực tiếp vỡ vụn, trên thân cũng xuất hiện từng đường vết nứt, trong miệng một lượng huyết dịch phun ra, thân thể giống như là diều đứt dây rơi xuống. Một nắm đấm này, cơ hồ đem nhục thể của anh ta hoàn toàn đánh nát. Thật mạnh, thực lực này cũng vượt xa bất tử cảnh cao cấp. Cường giả tộc Thạch Giáp kinh hãi, người của tộc lạ mà anh ta lựa chọn đánh lén thực lực vậy mà thật quá mạnh. Ha ha ha, Diệp Tinh, vị dị tộc này còn dám đánh lén ngươi. Tiểu Hắc cười to nói, nó thật sự biết rõ thực lực kinh khủng của Diệp Tinh. Tiểu Hắc hiện tại bình thường cũng có thể phát huy ra thực lực của bất tử cảnh cao cấp, nhưng lại không ngăn cản được một quyền của Diệp Tinh, sẽ bị hắn dễ dàng đánh bay. Lúc này Diệp Tinh trong lòng lại thấy vui vẻ, dung mạo của vị cường giả này giống như là vũ trụ tộc quần cường giả tộc Thạch Giáp, thực lực hẳn là gần với bất tử cảnh cao cấp, nhưng gặp được ta lại chỉ có thể trách vận may của anh ta không tốt. Thực lực của hắn tăng cao, vượt qua bất tử cảnh cao cấp một phần lớn, hơn nữa hắn sử dụng đạo tắc tử vong, vừa dễ dàng ngụy trang cường giả bất tử cảnh trưởng thành đã nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc tử vong, tu luyện thân thể. Vù, không hề nương tay, Diệp Tinh tiếp tục tiến lên. Nhân loại, nhìn thấy Diệp Tinh lần nữa đánh tới, người đàn ông tộc Thạch Giáp kinh hãi, nói. Ta nhận thua, ta đem lệnh bài thiên nguyên trên người cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta. Giết ngươi rồi, ta cũng như thế có thể có được lệnh bài. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng. Bóng người hắn nhảy lên, từng đòn công kích không ngừng đánh tới. Cho dù người đàn ông tộc Thạch Giáp không ngừng chống đỡ, nhưng cuối cùng bị một quyền của Diệp Tinh đem toàn bộ thân hình đánh thành nát bấy. Thật tàn bạo, Tiểu Hắc nhìn cảnh tượng chiến đấu đẫm máu, thầm nói một tiếng. Mà tay phải Diệp Tinh lại vừa vung lên, bảo vật rơi xuống từ ở phía sau người đàn ông tộc Thạch Giáp, nhẫn không gian cũng đã ở trong tay hắn. Lệnh bài thiên nguyên, còn có hai chiếc. Dò xét một chút nhẫn không gian, trên mặt Diệp Tinh nở một nụ cười, tay phải hắn nắm lại, hai chiếc lệnh bài tỏa ra tia sáng kỳ dị liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hai chiếc lệnh bài kỳ dị xuất hiện ở trong tay Diệp Tinh. Lệnh bài hình vuông hiện ra, màu tím phía trên còn điêu khắc một vài bí văn kỳ dị, ở vị trí trung tâm còn có văn tự. Lệnh bài chữ mộc và lệnh bài chữ thổ, Diệp Tinh nhìn một chút, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Không ngờ rằng trên người cường giả vừa xuất hiện có hai chiếc. Có điều thời gian đã trôi qua nhiều năm, cho dù trên người cường giả ở trước mắt này có lệnh bài kỳ thực cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong thiên nguyên bí cảnh thường có lệnh bài xuất hiện, trên người những cường giả tới sớm chắc chắn có một vài chiếc, bốn loại hình lệnh bài khác thường xuyên xuất hiện, nhưng chỉ có kim, tự rất hiếm thấy thôi. Diệp Tinh, tìm kiếm lệnh bài phiền phức lắm. Chúng ta vẫn nên đi ăn cướp đi. Bảo vậy như thế này cũng dễ có. Tiểu Hắc cũng đang nhìn lệnh bài trong tay Diệp Tinh. Con mắt lóe sáng lấp lánh, mê muội nói. Nghe vậy, mắt Diệp Tinh lại mang theo một tia cẩn thận, nói. Tuy rằng thực lực của ta có thể đánh giết bất tử cảnh bình thường, nhưng không gian này vẫn có rất nhiều cường giả. Cho dù động thủ, cũng phải bảo đảm an toàn của chính mình. Hắn đương nhiên không thể cứ thấy ai cũng đều ra tay. Ong, đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cơn chấn động không gian chuyển đến. Trong hư không bỗng nhiên có từng đường quang mang màu tím xuất hiện, những tốc độ xuất hiện của những tia sáng màu tím này cực kỳ kinh người, xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng kết tụ lại, quang mang chớp động, sau đó trên không trung tạo thành một lệnh bài màu tím kỳ dị. Lệnh bài cứ lẳng lặng như vậy bay trên không trung, lóe lên tia sáng kỳ lạ. Từ khi những tia sáng màu tím xuất hiện đến khi ngưng tụ lại chỉ trong khoảng thời gian một giây ngắn ngủi, sau khi lệnh bài màu tím hoàn toàn ngưng tụ lại, chung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Đây là lệnh bài thiên nguyên, nhìn thấy lệnh bài xuất hiện, Diệp Tinh trên mặt nhất thời lộ ra một chút sợ hãi xem lẫn vui mừng. Vù, bóng người hắn cướp động, nhanh chóng nắm lấy lệnh bài trong tay. Diệp Tinh, là lệnh bài chữa thủy mà ngươi không có. Tiểu Hắc trong mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Tinh mang trên mặt nụ cười, sau khi thu hồi lệnh bài, xung quanh rất nhanh đã trở nên tĩnh lặng, giống không hề có bất cứ chấn động gì xảy ra. Không ngờ rằng dễ dàng như vậy liền có được, việc này so với trong tưởng tượng còn đơn giản hơn nhiều. Tiểu Hắc vây quanh lệnh bài bay tới bay lui, vui vẻ nói. Diệp Tinh cười cười nói, mặc dù bây giờ công bố ra tin tức chỉ có mấy trăm người đã có được lệnh bài, nhưng thật sự có được chắc chắn không thể biết hết. Cách chương.